Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, Thủy Linh Châu. Ngay tại đầu này màu hồng phấn chim to đang định cùng Lương Thành đọ sức một phen thời điểm. Canh giữ ở đầm sâu bên ngoài Phạm trưởng lão chính nôn nóng địa đi qua đi lại. Dùng âm trầm ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cái kia trong đầm sâu. Lúc này hắn cái kia bốn cái đệ tử thân truyền đều vây quanh. Nhìn thấy chính mình sư tôn nôn nóng. Cái kia rìa mép đủ hùng phi nhãn châu say động. Mở miệng nói ra. Sư tôn. Ngao Thành người kia thật sự là giỏi về tâm kế. Vậy mà một đường ngụy trang. Theo chúng ta tới đến cái này bí cảnh chỗ sâu. Đệ tử cảm thấy hắn một đường lên ẩn giấu thực lực. Còn khuyến khích ngài tiêu hao linh lực. Theo bắt đầu cũng là không có hảo ý. Phạm trưởng lão hừ một tiếng nói. Hừ, cái này còn phải nói sao? Hiện tại không liền để hắn đạt được. Vi sư hiện tại linh lực thâm hụt quá lớn. Cho nên mới không cách nào cùng hắn chống lại. Không thể không đáp ứng cái này khuất nhục ký hiệp ước cầu hòa. Đủ hùng phi nghe phạm trưởng lão. Lời này, cảm nhận được trong lòng của hắn không bằng phẳng chi ý. Sau đó âm thầm nhìn một tên đệ tử khác Vương Hướng Vinh liếc một chút. Hơi hơi híp mắt một chút ánh mắt. Ý tứ là để hắn cũng tới trước khuyến khích vài câu. Cái này cũng là bọn hắn cái này bốn cái đệ tử thân truyền âm thầm thương lượng ra sau hình thành ăn. Ý, bởi vì bọn hắn cũng nghe đến cái kia Ngao Thành điều kiện. Biết vô luận được chuyện sự bại phe mình làm cái này một nhóm người cũng chỉ có sư tôn phạm trường. Lão có thể được đến một cái hoặc là hai cái hóa thần đan. Điều kiện này có lẽ sư tôn phạm trưởng lão có thể sẽ tiếp nhận. Bởi vì hắn lần này bí cảnh hành trình mục đích cũng là muốn đạt được hóa thần đan. Có thể là cứ như vậy. Bọn họ cái này bốn cái đệ tử thân truyền lại có thể được cái gì đâu. Vì lần này bí cảnh chuyến đi. Bọn họ cái này bốn cái đệ tử thân truyền cũng chịu đựng to lớn nguy hiểm. Sau cùng lại có thể nói là thu hoạch quá mức bé nhỏ. Đối với dạng này kết quả, bọn họ là không cam tâm. Bởi vậy bọn họ một lòng muốn khuyến khích ra cái biến số đi ra. Muốn cổ động sư tôn buông tay cùng cái kia Ngao Thành đánh cược một lần. Thế nhưng là bốn vị này đệ tử thân truyền lao nhau nói rất lâu. Phạm trưởng lão chỉ là trầm ngâm không nói. Không có cái gì ra dáng đáp lại. Nhìn thấy bốn cái đệ tử thân truyền mặt lộ vẻ vẻ uể oải. Phạm trưởng lão cũng suy đoán ra bọn họ dụng ý. Sau đó thở dài nói ra. Các ngươi có chỗ không biết. Như là cái kia Ngao Thành chỉ là một tu sĩ bình thường. Lão phu cũng sẽ không sợ hắn. Có thể là các ngươi chú ý tới không có. Người này có lẽ vẫn là cao giai luyện thể sĩ. Dạng này đối thủ 10 phần khó chơi. Lão phu cùng hắn đối chiến phần thắng không cao. Bởi vậy không thể tùy tiện động thủ. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Vương Hướng Vinh nói. Sư tôn, đệ tử có thể nghĩ biện pháp tại cái này hàn đàm trên miệng bố trí một cái địa tuyệt trận. Trận này phối hợp lấy đầm sâu bên trong thủy linh chi khí. Có thể suy yếu địch nhân cùng khắp nơi liên tiếp. Bọn họ những thứ này luyện thể sĩ một khi dưới chân vô căn. Toàn thân cậy mạnh liền không thể nào phát huy. Sư tôn như là lại ra bất ngờ cho hắn nhất kích chí mệnh. Hẳn là phần thắng nắm chắc. Phạm trưởng lão ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó lại cau mày nói. Hướng Vinh, lấy ngươi kết đan kỳ tu vi. Như là không tiếc giá thành đem cái này trận pháp bố trí đi ra. Tối cao có thể kiềm chế lại tu vi gì đối thủ. Ngươi thì ăn ngay nói thật a, tuyệt đối không nên báo cáo láo. Đây chính là sống còn đại sự. Ây, chấm ngoặc kép, Vương Hướng Vinh trầm ngâm một lát. Trầm trước nói, đệ tử tính ra đất này tuyệt trận có thể kiềm chế kết đan hậu kỳ thậm chí nửa bước nguyên anh tu sĩ. Lại nói sư tôn ngươi cũng có thể thừa cơ. Chấm ngoặc kép, không được, uy lực quá nhỏ, mưu đồ dạng này lớn sự tình. Không có tính toán trước không thể mạo hiểm. Không đợi Vương Hướng Vinh nói hết lời. Phạm trưởng lão chỉ lắc đầu phủ định hắn kế hoạch này. Vương Hướng Vinh không cam lòng giải thích. Cái này địa tuyệt trận là đệ tử ngẫu nhiên học đến. Uy lực lớn kinh người. Nếu có thể đem một cái thủy linh châu an bài tại trận trên mắt đất này, tiệt trận hoàn toàn có thể kiềm chế nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ chỉ ít hơn phân nửa thể lực. Phạm trưởng lão lắc đầu nói, thủy linh châu quý báu dường nào, vi sư đều chưa thấy qua, ngươi có sao? Không có lời nói, nói những lời này có cái gì chim dùng? Vương Hướng Vinh nghẹn lời, mặt mũi tràn đầy uể oải cúi đầu xuống. Hắn ba vị đệ tử thân truyền đành phải hai mặt nhìn nhau, đều yên tĩnh không nói, trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc. Phạm trưởng lão trông thấy các đệ tử thất vọng, chính mình tâm tình cũng mười phần không tốt. Lúc này quét mắt vừa hay nhìn thấy cái kia Phó Ngọc đứng tại cách đó không xa thò đầu ra nhìn, tựa hồ muốn nói lại thôi bộ dáng, trong lòng có chút không kiên nhẫn, sau đó quát nói, Phó Ngọc, ngươi tới đây cho ta đầm miệng nhìn xem, vì sao Ngao Thành đi xuống lâu như vậy một chút tin tức cũng không có. Phó Ngọc bất đắc dĩ, đành phải tiến tới cái kia đục ngầu đầm sâu trước mặt, mở ra linh mục thần thông nhìn xuống đi. Thế nhưng là vô luận hắn cố gắng thế nào thôi động linh mục thần thông, vẫn là một chút cũng nhìn không ra dưới hồ sâu mặt đến cùng có tình huống gì. Hắn đôi mắt kia, tuy nhiên tản mát ra một thước rưỡi lớn lên ánh sáng xanh, có thể vẫn là không có một chút tác dụng nào. Cách nửa ngày, Phó Ngọc xoa một thanh trên trán mồ hôi lạnh, thu linh mục thần thông về sau rất khiếp đảm địa nhìn một chút Phạm trưởng lão. Sau đó hơi hơi lắc đầu, phế vật điểm tâm. Phạm trưởng lão tức giận đến tức miệng mắng to, thì ngươi cái này rách dưới linh mục thần thông, một chút tác dụng cũng không có, một đường lên cái gì cũng nhìn không ra đến, ngươi nói ngươi làm sao lại dạng này ngu xuẩn đâu, rõ ràng đều dùng lão phu thanh minh linh nhũ, thì ngươi là uổng công, người khác dùng làm sao lại, chấm ngoặc kép. Phạm trưởng lão nói đến đây, bỗng nhiên a một tiếng nói, cái này Ngao Thành ẩn giấu tu vi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng tha thứ một trai khác thanh minh linh nhũ rơi vào ngươi dạng này tiểu bối trong tay, càng ngươi còn một mực cùng hắn không hợp nhau. Phó Ngọc vốn là bị Phạm trưởng lão mắng không ngẩng đầu được lên, lúc này nghe đến Phạm trưởng lão lời nói về sau, trong lòng tựa hồ cũng có chỗ ngộ, sau đó hắn bận bịu lấy ra một cái bình ngọc nói, Phạm trưởng lão, ngài ban cho thanh minh linh nhũ đệ tử còn không dùng hết, còn lại lấy một chút xíu tại đáy bình, cũng không biết có thể hay không là cái kia Ngao Thành đánh cháo. Lấy ra ta nhìn. Phạm trưởng lão tiếp nhận bình ngọc, mở ra cái nắp dùng bàn tay tại miệng bình hơi hơi quạt gió, sau đó ngửi ngửi mùi vị đó. Ngô, cái mùi này hẳn là không có vấn đề. Ồ, không đúng, tựa như là có chút vấn đề. Nói, Phạm trưởng lão lấy ra một cái ngân châm, dùng cây kim chấm tí xíu thanh minh linh nhũ, sau đó đem cái này mai bạc châm châm đầu đưa đến cái kia sâu trong đầm nước, tỉ mỉ quan sát một chút. Phạm trưởng lão nói, quả nhiên không đúng, thứ này vị đạo mặc dù đại khái một dạng, nhưng vẫn còn có chút sự sai biệt rất nhỏ, chỉ là vừa đến trong nước, giả cũng là giả, cái này không gạt được. Phó Ngọc việc quan hệ tự thân an nguy, đương nhiên cực kỳ quan tâm, liền vội vàng hỏi, Phạm trưởng lão, làm sao mà biết đây là giả đâu? Phạm trưởng lão nói, thanh minh linh nhũ cùng sự hydrat hóa không đến một khối, vào nước sau hội ngưng cùng một chỗ, tụ mà không rời, người nhìn ta trên mũi châm chọn cái kia một chút giả linh nhũ, vào nước sau thì toàn bộ phát tán, cho nên đây là giả. Khẳng định là bị đánh cháo. Phó Ngọc nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nói, trách không được đệ tử tại một tháng qua, mỗi ngày dùng thứ này lau chùi ánh mắt về sau lại tu luyện linh mục thần thông, từ cảm giác vô luận như thế nào nỗ lực đều một chút bổ ích đều không có. Nguyên lai là bị cái này tặc tử đánh cháo. Phạm trưởng lão lại ngửi một chút ngân châm kia cây kim, đột nhiên nói, a, còn không chỉ đánh cháo đâu. Chuyện này linh nhũ bên trong còn hạ dược. A, gia hỏa này thật hung ác. Ta nhìn cái này độc cũng tương đương lợi hại. A, Phó Ngọc kinh ngạc đến ngây người. Hỏi, cái này, đây là cái gì dạng độc dược a? Cụ thể như thế nào có hiệu quả? Khẩn cầu Phạm trưởng lão giúp đệ tử tra xét một chút. Hừ, người nào có cái kia thời gian rỗi. Phạm trưởng lão khinh miệt hừ một tiếng nói. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi bên trong là lão phu hủ tâm độc. Như thế lời nói, ngươi như là bên trên nói. Lão phu liền giúp ngươi giải độc cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Đến mức hiện tại nha, ngươi đi tìm cái kia Ngao Thành đi giải đi. Cầu Phạm trưởng lão mau cứu đệ tử. Đệ tử sau này nguyện ý thực tình phụng dưỡng trưởng lão. Cầu Phạm trưởng lão ngài. Chấm ngoặc kép, đi đi đi. Phạm trưởng lão mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Đang định phải giống như khu đuổi ruồi đồng dạng phất tay đem cái này đáng ghét Phó Ngọc ném hướng. Một bên, không nghĩ tới Phó Ngọc lại quỳ xuống đến. Còn cấp tốc hướng chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một vật. Cầm trong tay lớn tiếng nói. Đệ tử nguyện ý dâng lên Thủy Linh Châu lấy minh tâm trí. Phạm trưởng lão, ngài không phải chính cần cái này sao? Có cái này Thủy Linh Châu, Vương Sư Huynh liền có thể bố trí địa tuyệt trận, chế trụ cái kia đáng chết Ngao Thành. Cái gì? Phạm trưởng lão cái này kinh ngạc, vội vàng hướng trên tay Phó Ngọc nhìn qua, đã thấy hắn cầm lấy một khỏa hạt châu màu đen, tản ra thăm thẳm không ánh sáng. Tại hạt châu này bốn phía còn tràn ngập một chút vũ khí. Phạm trưởng lão nhất thời nhìn ngốc, hắn không nghĩ tới chính mình cũng chưa thấy qua đồ vật. Phó Ngọc cái này kết đan tu sĩ vậy mà có thể cầm ra được. Bất quá Phạm trưởng lão nghĩ lại, cảm thấy này cũng có thể. Bởi vì cái này Phó Ngọc vẫn luôn là cái đa bảo nam. Hiển nhiên ra thế có chút bất phàm. Nhìn như vậy đến, cũng là một cái đáng giá bồi dưỡng đệ tử. Huống chi cái này Thủy Linh Châu còn có tác dụng lớn. Sau đó Phạm trưởng lão vội vàng dừng lại chính mình chuẩn bị phiến con ruồi tay. Trên mặt vậy mà toát ra hiền hòa nụ cười. Phó Ngọc, rất tốt. Người đứa bé này thực là không tồi. Hiếu tâm đáng khen. Cái kia Thủy Linh Châu là thật sao? Lấy ra cho lão phu nhìn một chút. Là thật. Người nhìn thứ này hơi nước giạt giáo. Không có giả. Đây là đệ tử từng tổ truyền xuống. Cho nên đệ tử một mực cất kỹ. Phó Ngọc một mặt giải thích. Một mặt đem cái này Thủy Linh Châu chăm chú nắm trong tay. Sợ bị cướp đi. Phạm trưởng lão ngắm liếc một chút Phó Ngọc. Khẽ cười nói. Phó Ngọc, ngươi đây là không tin được lão phu sao? Như là lão phu thật lên tâm muốn cướp ngươi Thủy Linh Châu. Ngươi cho rằng nắm thật chặt liền có thể giữ được sao? Phó Ngọc sững sờ. Tại trong điện quang hỏa thạch cấp tốc cân nhắc lợi hại. Sau đó lập tức hai đầu gối quỳ rạp xuống Phạm trưởng lão trước mặt. Duỗi hai tay đem cái kia chân quý Thủy Linh Châu trình đi lên. Đệ tử Phó Ngọc, nguyện ý đem ra truyền Thủy Linh Châu hiến cho Phạm trưởng lão. Chỉ cầu Phạm trưởng lão thương hại đệ tử tâm thành. Có thể thu ta làm đệ tử thân truyền. Ngô, Phạm trưởng lão không nghĩ tới Phó Ngọc cũng chỉ là sách như thế một cái không có ý nghĩa điều. Kiện, sau đó vuốt cằm nói. Có thể, người đứa nhỏ này như thế thông minh lanh lợi. Lão Phu cũng rất ưa thích. Sau này ngươi chính là Lão Phu thứ 5 đệ tử thân truyền. Phải, đệ tử Phó Ngọc bái kiến sư tôn. Phó Ngọc vội vàng dập đầu 3 cái. Sau đó cung kính kính cầm trong tay Thủy Linh Châu trình đi lên. Giao cho Phạm trưởng lão. Nói đến Phó Ngọc cũng coi là có chút thông minh. Hắn cân nhắc đến như là dùng cái này Thủy Linh Châu áp chế Phạm trưởng lão giúp mình giải độc. Đó là không hiệu quả gì. Sau cùng muốn là gây gấp người ta thẳng thắn động thủ ăn cướp trắng trợn. Chính mình không những không gánh nổi Thủy Linh Châu chỉ sợ còn muốn dựng vào một đầu nhỏ mệnh. Dạng này lui mà cầu thấp hơn. Đem cái này Thủy Linh Châu làm bái sư lễ vật hiến cho Phạm trưởng lão. Lại khẩn cầu hắn thu chính mình làm đệ tử thân truyền. Cái này tư thái thả cực thấp. Người ta khẳng định là vui tại tiếp nhận. Kết quả cũng không ngoài dự liệu. Phó Ngọc thuận lợi thành Phạm trưởng lão đệ tử thân truyền. Cứ như vậy, tuy nhiên Phạm trưởng lão không có hứa hẹn giúp mình giải độc. Thế nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn lấy chính mình đệ tử thân truyền độc phát thân vong đi. Dạng này sự tình muốn là truyền đi. Phạm trưởng lão, cái kia tấm mặt mo đoàn chứng là không có địa phương đặt. Phạm trưởng lão tiếp nhận cái kia Thủy Linh Châu về sau, tiếp cận ở trước mắt quan sát tỉ mỉ một hồi lâu. Xác định thứ này bao hàm tươi ngon mọng nước chi lực. Xác thực không giả, trong miệng không khỏi chật chật tán thưởng vài tiếng. Liền đem vật này đưa cho Vương Hướng Vinh. Hướng Vinh, bây giờ ngươi ngũ sư đệ dâng ra Thủy Linh Châu. Ngươi có thể dùng nó bố trí cái kia địa tuyệt trận. Nhất định muốn bố trí tỉ mỉ tốt. Lần này thầy trò chúng ta như là không thể đem cái này đáng chết Ngao Thành bắt lại. Vậy thì thật là muốn không thu hoạch được gì. Hãy làm cho thật tốt nhé. Vương Hướng Vinh kích động hai tay tiếp nhận Thủy Linh Châu. Trong miệng lớn tiếng nói. Phải, đệ tử cần tuân sư mệnh. Nhất định sẽ thật tốt bố trận. Phối hợp sư tôn một lần hành động cầm xuống cái kia Ngao Thành. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.